Chương 199, Hồ Ly Âm Mưu. Đại dị dư cùng mỹ nọ dị hai cái này hài tử đáng thương bị nạ rủ tổ hung hăng xuyến một trận, nhưng là bây giờ hay là tại tranh tài bên trong, mặc kệ bọn hắn như thế nào phiền muộn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến công. Đại dị dịu vừa mới tiếp vào mỹ sủ ạ kỳ truyền ra danh giới cuối cùng cầu, trước người lập tức liền bị trắng xóa hoàn toàn ngăn cản. Nạ rủ tổ còn tại tổ rổ tạ mạ nửa tràng, liền đối với đại dị dịu tiến hành tiếp thân phòng thủ, đồng thời trong miệng không ngừng kích thích cái này đại dị dịu. Có bản lĩnh đột phá ta liền đến thử một chút xem sao, phế vật đáng giận ngươi không nên quá đắc ý. Đại dị dịu đầu lúc này cơ hồ bị lửa giận lấp đầy, dù sao bị nạ rủ tổ lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích, liền xem như nghề nghiệp trên sàn thi đấu lao điểu cũng sẽ có đầu góc phát sốt, mất lý trí thời điểm. Húng chi đại dị dịu cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, thiếu niên khí phách, tính tình nhất là khống chế không nổi thời điểm. Đại dị dịu đầu góc phát sốt, cũng chính là chúng nạ rủ tổ mưu kế. Đại dị dịu không để ý cái gì đoàn đội phối hợp, liền muốn một người đột phá nạ rủ tổ, nhưng là năng lực của hắn, ở đâu là nạ rủ tổ đối thủ. Đại dị dịu đột phá xa xa không kịp dự tạ như thế mau lẹ, QNZ không có đủ mạ kỳ loại kia đem lực lượng cùng tốc độ kết hợp với nhau bạo lực đột phá, lấy một cái khống vệ tiêu chuẩn tới nói, đại dị dịu không thể dùng ưu tú để hình dung. Mà hắn tự kỳ hệ mở chế cái kia tại khống vệ bên trong cao lớn thân thể, cùng nạ rủ tổ so sánh, QNZ lộ ra quá thấp bé, thân cao cùng lực lượng không kịp nạ rủ tổ, tốc độ cũng không có nạ rủ tổ như vậy cấp tốc, tại trên kỹ xảo QNZ cùng nạ rủ tổ chênh lệch rất xa, nạ rủ tổ. Nếu để cho đại dị dịu đột phá hắn phòng thủ, hắn dứt khoát đập đầu chết được rồi. Mì nọ gì nhìn thấy điện tử tỷ số trên bảng biểu hiện thời gian, bật thốt lên kêu to. Đại dị dịu, nhanh chuyển bóng không có thời gian. Đại dị dịu lúc này mới chú ý tới vấn đề thời gian, còn có 3 giây đã đến 10 giây. Vào lúc này, đại dị dịu QNZ bại lộ hắn một cái khác nhược điểm, tâm tính không đủ tỉnh táo. Tỉnh táo đối với một cái khống vệ tới nói là thiết yếu tố chất, mà lúc trước tại cùng sở thời điểm tranh tài, giải ủ tạ cũng bởi vì mất đi tỉnh táo, kết quả để kẻn gì triệt để đánh nổ. Nếu như không có một viên đầy đủ tỉnh táo tâm, như vậy mặc kệ thân thể cho dù tốt, kỹ thuật tinh diệu nữa, cũng không thể trở thành một cái vĩ đại khống vệ. Bởi vì phát giác được thời gian còn thừa không nhiều, đại dị dịu trở nên lo lắng cùng thất thố, tại còn lại 2 giây thời điểm lung tung chuyền bóng. 3 nửa điểm không có chính xác cũng không có mục đích tính chuyền bóng đương nhiên chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Sổ hồ củ số 11 trực tiếp đoạn đi cái này khó coi chuyền bóng, giết vào tổ rổ tạ mạ dưới rổ. Một cái xinh đẹp lưu loát dưới rổ nhảy bắn kết thúc lần này đạt được. Đại dị dịu ngươi cho ta tỉnh táo một điểm, không nên bị gia hỏa kia khiêu khích bên thai nghe được mì nọ gì hét lớn. Đại dị dịu liên tục thở dốc mấy lần, mới trọng trọng gật đầu, nhưng không có chú ý tới sổ hổ cụ số 10, cùng bên sân lão hổ ly kia dáng tươi cười ở trong ẩn chứa ý nghĩa. Tại du nạm, gôn chiến thuật bên trong, khống chế bóng hậu vệ, là quan trọng nhất. A41. 19 sổ hổ cụ lĩnh cả nước top 8 tổ rổ tạ mạ trung học cao cấp 22 điểm tổ rổ tạ mạ toàn đội nhanh chóng cầm cầu tiến lên. Mỹ nọ gì dựa vào cường đại cá nhân thực lực đột phá ngoại tụ, rốt cục tại ạ cắt bổ phòng trước đó nhảy bắn ra điểm. 41, 21 điểm kém mặc dù là rút nhỏ, nhưng là chênh lệch vẫn như cũ to lớn, nhìn có chu tờ kéo dài hơi tàn ý tứ. Nạ dù tổ đối với trận banh này thủ không được cũng là sớm có đoán trước. Dù sao hắn kéo đến ngoại tuyến đánh khống vệ đằng sau, sổ hồ cụ ngoại tuyến độ cao tăng nhiều, nội tuyến độ cao, bởi vì ạ cắt ra sân không giảm trái lại còn tăng, nhưng là nải tủ đơn phòng năng lực dù sao vẫn là không được, cho nên nội tuyến phòng thủ lại tại độ cao gia tăng đồng thời, ngược lại giảm bớt. Tô dồ tạ mạ nếu như nhắm chuẩn nải tủ điểm này mạnh đánh, sổ hồ cụ trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có cái gì quá tốt đền bù biện pháp. Tổ rồ tạ mạ liền nhắm ngay nải tủ cái này phòng thủ lỗ thủng tiến hành cường công. Bất quá nạ rủ tổ, QNZ tiếp tục chiếu vào đại dị dự cái này đáng thương đồ đần mạnh đánh. Nạ rủ tổ tại xa bên cạnh thân dẫn bóng, dựa vào thân thể ngăn cản, để đại dị dự hoàn toàn tìm không thấy cắt bóng cơ hội. Nạ rủ tổ cũng không sốt ruột tiến công. Trên thực tế, khi ạ cắt ra sân thời điểm, sổ hồ cụ chiến thuật liền sẽ phát sinh cải biến nhất định. Nguyên bản có thể đánh triệt triệt để chạy hoành chiến thuật, chẳng qua hiện nay, phá hoành trận địa đem kết hợp mới là thích hợp nhất sổ hổ củ an bài chiến thuật. Sổ hổ củ không có cùng trước đó đồng dạng nhanh chóng tiến công, mà là chờ đợi toàn bộ cầu thủ rơi vị. Nạ dù tổ quan sát một cái trên trận tất cả đồng đội vị trí chạy tình huống, sau đó mới đưa lực chú ý đặt ở đái dì dịu trên thân. Nạ dù tổ hai mắt nhìn chằm chằm đái dì dịu, trong miệng a a kêu to, coi thần sắc, tựa như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Đại dị dịu trong lòng một mực phiền muộn vô cùng, lúc này nạ rủ tổ dáng vẻ càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái cùng bực bội. Người tên gì? Nạ rủ tổ sắc mặt đột nhiên trầm ngưng xuống tới, phong cách vẽ biến ảo nhanh chóng để đại dị dịu đần đầu đều có chu tờ theo không kịp tiết ấu. Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện một kiện rất ghê gớm sự tình, cái kia chính là... Hôm nay rốt cục để cho ta phát hiện một người dáng dấp so xạ nổ tiền đạo còn khó nhìn hơn cầu thủ đại dị dịu, quả tạ, một cái trên trận một cái dưới trận, một cái khống vệ một trong đó phong, hai vị đồng dạng không có cái gì xuất sắc bề ngoài đáng thương thiếu niên, tao ngộ sổ hổ cụ ác miệng chi vương đồng thời chế nhạo. Ai trong đầu thiếu gân xạ nổ vương bài phát ra nhẹ kêu thanh âm, hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ mình nói như vậy sẽ có dạng gì hậu quả. Nhìn một chút trên trận đái dì dịu, lại nhìn bên người đệ nhất tiền đạo đồng học, nhìn thật đúng là phốc không nghĩ tới lại có so quả tạ còn khó nhìn hơn cầu thủ A không nghĩ tới buồn bực trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo đồng học lặp lại một cái xạ ạ kỳ tạ, sau đó trực tiếp đem xạ ạ kỳ tạ hất tung ở mặt đất. Hôn đàn đừng tưởng rằng ngươi là xạ nổ xây trường đến nay anh tuấn nhất một cái thì ngon, hai ngày trước ngươi còn thu đến nữ hải tử thư tình đi. Ngươi cái này hôn đản sổ hổ cụ có chứ danh sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng, bây giờ xem ra, liền ngay cả xạ nổ cũng là không thua bao nhiêu. Xạ nổ vương bài gặp phải đệ nhất tiền đạo cường lực tra đạp, mà trên sân bóng đại dị dịu đồng học, lúc này cu nở dê rốt cục tỉnh qua tương lai, hai mắt cơ hổ bị huyết sắc nhuộm đầy. Hôn đản nha đại dị dịu đồng học tâm tình thật không tốt, rất phiền muộn, rất phẫn nộ, nhưng là tiếp xuống hắn càng tức giận hơn. Tại đại dị dịu tức sủi bọt mép, nó lửa giận cơ hồ muốn đem toàn bộ sân bóng rổ sốc hết lên thời điểm, nạ rủ tô đột nhiên làm rút lên nhảy, động tác trôi chảy mà một mạch mà thành, thoạt nhìn là sớm, có dự mưu. Nạ rủ tô cao hơn đại dị dịu trọn vẹn 10cm, đại dị dịu tố chất thân thể không tính là quá xuất sắc, đang nhảy vọt lực cùng lực buộc phát bên trên cũng không tính là cả nước hạng nhất tiêu chuẩn, làm sao đều không thể vượt qua cái này thân cao chênh lệch. Hơn nữa còn là tại phản ứng trì hoãn tình huống dưới, đương nhiên càng thêm không cách nào đối với nạ rủ tổ ném rổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa mới giơ cánh tay lên thời điểm, bóng rổ đã bay qua đài dị dịu đỉnh đầu, bay về phía tổ rổ tà mạ. Vòng rổ. Bạch 44, 21 nạ rủ tổ xuất xa xuất thủ, chúng đích mình bổn chàng tranh tài cái thứ nhất 3 phút banh, sau đó hướng về phía đài dị dịu so với vô cùng khiêu khích thủ thế. Tại trên sân bóng phân tâm, thật đúng là cái đồ đần nạ rủ tổ khiêu khích xong đái dị dịu, ngược lại vừa nhìn về phía mình đồng đội, uy, cái này đái dị dịu liền cùng hắn nhìn đồng dạng đần A, đem cầu chuyển cho ta tốt, ta sẽ hảo hảo giáo huấn một cái tên ngu ngốc này. Hì ạ xì, bây giờ mặc dù ở đây xuống nghỉ ngơi, nhưng là sổ hổ cụ trên trận còn có cái gọi là giải ủ tạ mì ạ hôn đản. Giải ủ tạ mở ra hai tay, thần sắc bất đắc dĩ, xạ cụ giả ti. Ngươi tiểu tử này vẫn là như vậy ưa thích khi dễ nhỏ yếu a hắc hắc, đúng vậy à, càng là yếu ta thì càng ưa thích khi dễ. Đại dị dịu đầy bụng phẫn uất, nhưng là cũng không biết nên như thế nào phát tiết, chỉ có thể đem hết thể đều ngưng tụ ở lần tiếp theo tiến công bên trên. Tổ rồ tạ mạ toàn đội hướng về sổ hổ cụ nửa chàng phi nước đại, mặc dù sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng tốc độ không nhanh. Nhưng là tổ rồ tạ mạ mị xù ạ kỳ ý họa tạ tốc độ cùng đại tinh tinh cũng chính là một cái tiêu chuẩn, bởi vậy coi như tổ rồ tạ mạ phát động tấn công nhanh, sổ hổ cụ cũng sẽ không là ở thế yếu. Đại dị dự cầm cầu hướng về sổ hổ cụ nửa chàng phi nước đại, tốc độ đã mở ra lớn nhất. Tốc độ rất nhanh, bất quá kẻ nạn xin nghỉ chia mạ kỳ hai mắt nhau lại, lộ ra vẻ nghiêm túc, sau đó lại chuyển thành đùa cợt. Cái kia đại gì dự thật đúng là cái đồ đần kẻ nặng cái khác cầu thủ so sánh thi đấu đọc cùng năng lực phân tích không đủ, bởi vậy không có trước tiên lý giải mạ kỳ ý tứ, nhưng là ở tại bên người, sói ô đội trưởng cũng đã lý giải, trên mặt anh Tuấn mang theo nụ cười thản nhiên. Đúng vậy a, tiết tấu đã vượt qua nắm trong tay. Đại gì dự lấy tốc độ lớn nhất hướng về sổ hổ cụ nửa chàng phi nước đại, nhưng là nạ dù tổ tốc độ tuyệt đối không kém đại gì dự. Cao lớn thân thể từ đầu đến cuối chặn đường tại đại dị dịu trước mặt, bởi vì thân cao chênh lệch, đại dị dịu làm sao đều khó có khả năng tại nạ rủ tổ trước mặt, tìm tơ y bắn ra ba phần tư thế. Đại dị dự xông vào sổ hổ cụ nửa chàng hai bước, xoay tay một cái, lập tức đưa bóng đưa vào nhà mình đội trưởng Sua Si Mi Nã Mi trong tay. Sua Si Mi Nã Mi là Osaka mạnh nhất vua ghi bàn, cũng là cả nước hạng nhất tiểu tiền phong. Nó thực lực tổng hợp mặc dù không kịp dù qua, sẽ đâu còn ạ gì xả họa bắc cái này ba cái siêu cấp tiểu tiền phong, nhưng là hẳn là chí ít có thể cùng mà sủ mộ tổ cùng so sánh. Hắn thực lực tuyệt đối là đủ để đảm đương một đội trưởng cùng vương bài tuyển thủ. Sua Si Mi Nã Mi cầm cầu đằng sau, vừa mới dừng bước tại sổ hổ cụ ba phần tuyến ngoại, làm rút lên nhảy, ngang nhiên xuất thủ. Mà kỳ ảm, kèn gì, tiết tấu loạn, không có khả năng tiến con Osaka đệ nhất vua ghi bàn ném phạt ném mất. Ả cắt mặc dù còn chưa tiến vào dưới rổ, nhưng là nải tụ lại dựa vào vai rộng bảng cùng man như đồng dạng lực lượng cường đại áp chế mì nọ gì, cướp được cái này bóng bật bảng, sau đó lập tức đa y lư cờ chuyển xa trước trận. Nải tụ lực lượng 10 phần, tương đối. Đối với lực lượng khống chế ngược lại là kém một chút, hắn chuyền bóng quá cao, mắt thấy là phải biến thành siêu cấp ngoài biên, nhưng là cái kia màu trắng số 10 thân ảnh đằng không mà lên, xinh xinh đem thấy thế nào đều chuyền đi quá cao bóng rổ đặt vào trong lòng bàn tay. Tiếp được tốt, Hạ Nạ Mỉ chia bên sân cùng nhìn trên đài tất cả đều chuyền đến thiếu nữ la lên, Nạ Rủ Tổ Dương Dương đắc ý, cầm cầu tấn công nhanh. Cùng Tổ Rổ Tạ Mạ mới lần kia tấn công nhanh khác biệt, Nạ Rủ Tổ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại hiện ra một loại thành thạo điêu luyện, tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Nạ Dù Tổ xông vào Tổ Rổ Tạ Mạ nửa tràng, 10cm thân cao kém, 20cm cánh tay dương chênh lệch, đại gì có thể ngăn cản Nạ Dù Tổ chuyền bóng sát xuất đồng đẳng với không. Bóng rổ nhẹ nhõm đưa vào sổ hổ cụ số 11 trong tay, không cao không thấp, vị trí vừa vặn, dù qua nhận banh cảm giác hết sức dễ chịu. Cái này nhận banh cảm giác dễ chịu không chỉ là dù quả bản thân giác quan bên trên mà thôi, bởi vì nhận banh thông thuận, liên tiếp đến ném rổ động tác cũng sẽ lộ ra càng thêm trôi chạy mà thoải mái dễ chịu. Dù quả thân thể bay lên không, giữa không trung bên trong bảo trì lấy vi diệu cân bằng, đồng thời cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, bóng rổ trực tiếp hướng về Tổ Rổ Tạ Mạ vòng rổ bay đi. Không muốn vào không muốn vào a, dù quả xuất thủ quá nhanh, Sua Si Mi Nã Mi không kịp phòng thủ. Chỉ có thể cầu nguyện thượng thương. Bạch nơi này thượng thương cũng không có đứng tại Sua Si Mi Nã Mi một bên, dù quả cao vị nhảy bắn, quả quyết trúng đích. 46, 21, 25 điểm dẫn trước ưu thế ai trên sân bóng cục diện tựa hồ hiện ra thiên về một bên trạng thái, kẻ nạn Mỹ Nam thần xạ thủ chấp hai lần cặp kia mắt to, ngược lại nhìn về phía nhà mình đội trưởng, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Maki, Tozo Tama vừa rồi lần kia tiến công.